Ta chính là chị của nam chủ. Chương 16, C16, chép 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào chuyện thì mình có việc muốn nói với các bạn. Do lúc trước máy mình có chút trục trặc nên không thể ra chép mới được nên mong các bạn thông cảm. Và do đã vào năm học nên mình lâu lâu mới ra chép mới. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Thích An Nhiên ngồi trên xe của Bạch Phi Tuân. Không khí im lặng bao trùm hai người. Sao anh biết tôi ở đây? Người lên tiếng trước là cô. Bạch Phi Tuân im lặng một lúc rồi nói. Định vị, anh bỏ vào từ lúc nào mà tôi không biết. Thích An Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn hỏi và cô chắc chắn thực lực của hắn hơn cô rất nhiều. Lúc hôn em, Bạch Phi Tuân thản nhiên nói còn Thích An Nhiên đỏ mặt quay đi. Cô thầm nghĩ, từ lúc đến đây ra mặt mình hình như mỏng hơn thì phải. Thích An Nhiên lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ mặt mình vài cái để xua tan cái suy nghĩ kia đi. Bạch Phi Tuân nhìn một mà hành động vừa rồi tim bỗng chốc lỡ một nhịp. Hắn liền cho xe táp vào lề đường. Quay sang nhìn cô với một ánh mắt đầy say mê. Thích An Nhiên nhìn hắn bằng con mắt kỳ quái. Sao tự dưng lại dừng lại? Bạch Phi Tuân đưa mặt lại gần mặt của cô. Hắn thì thầm. An Nhiên, em có biết rằng anh yêu em? Thích An Nhiên nghe những lời hắn nói. Tim cô bỗng nhiên đập nhanh đến lạ thường. Cô né tránh ánh mắt của hắn. Đôi mắt hắn sâu hun hút như muốn kéo cô vào trong không thể nào thoát ra được. Tôi, An Nhiên, mọi hiểu lầm từ kiếp trước của em đã được hóa giải. Chẳng lẽ con tim em không còn chỗ cho anh ư, đã đến lúc em cần mở cửa con tim em rồi. Anh yêu em, rất nhiều. Nói đến đây, hắn liền trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Thích An Nhiên không kịp phản ứng chỉ có thể trợn tròn mắt. Lưỡi hắn cạy hàm răng của cô ra rồi như một con rắn luồn vào trong khoang miệng của cô mà chơi đùa chiếc lưỡi đinh hương đang rụt rè kia. Rất nhanh, cô cũng đáp lại hắn. Hai người cứ thế hôn cho đến khi cô không còn không khí nữa mà buông ra. Một sợi chỉ bạc xuất hiện, khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt lơ mơ nhìn hắn, bộ dạng rất ư là gợi tình. Anh, ha, anh cư nhiên, ha, cưỡng hôn tôi. Ngừng một lúc, Thích An Nhiên nói tiếp. Được, chúng ta, yêu nhau đi. Bạch Phi Tuân vui sướng mà hôn cô lần nữa. Nhưng tôi nói trước, anh chỉ thuộc về một mình tôi. Nếu anh dám phản bội tôi chắc chắn khiến cho anh sống không bằng chết. Thích An Nhiên ánh mắt kiêu ngạo nhìn hắn tuyên bố. Bạch Phi Tuân mỉm cười nhìn cô nói. Bạch Phi Tuân tôi cả đời này chỉ thuộc về một mình Thích An Nhiên em. Nếu phản bội tôi chết trời không thương, đất không dung. Thích An Nhiên mỉm cười mà ôm lấy hắn. Cả hai người lại tiếp tục lái xe về nhà. Tại Thích gia, An Nhiên sao đi đâu mà giờ vẫn chưa về chứ? Thích Dạ Lan đi đi lại lại lo lắng. Đám nam chủ cũng lo lắng không kém. Họ đã cho người đi tìm nhưng không hề có tin tức gì của cô. Phương Duật Khải hỏi Thích Lăng Vân. Chị ấy tối qua có nói gì trước khi đi không? Chị ấy nghe điện thoại xong liền lập tức phóng xe đi. Thích Lăng Vân ôm đầu nói. Đúng lúc đó thì tiếng xe ở ngoài cổng vang lên. Bảo vệ chạy vào nói. Tiểu thư, thiếu gia, An Nhiên tiểu thư về. Mọi người nghe xong liền chạy ra ngoài thì thấy cô cùng với Bạch Phi Tuân tay trong tay bước vào. Trên gương mặt cô còn nở một nụ cười tươi. Đám nam chủ thấy một màn liền đen mặt. Thích An Nhiên nhìn mọi người rồi nói. Đây là Bạch Phi Tuân. Bạn trai của em. Mọi người nghe xong liền bất ngờ. Thích Lăng Vân khuôn mặt tối sầm lại. Tim cậu quặn lại. Đau nhói. Cậu, chẳng còn cơ hội nữa rồi. Thích Dạ Lan nhìn cậu em trai mình thì cũng cảm thấy đau lòng. Du Trần Phong ngập ngùng hỏi lại. B, bạn trai chị. Đúng vậy. Thế nên sau này mong các cậu hãy tránh xa tôi ra. Thích An Nhiên lạnh lẽo liếc nhìn các nam chủ nói. Phập trái tim của họ như bị hàng ngàn con dao đâm vào bởi lời nói của cô. Họ đau đớn nhưng chẳng thể nói gì. Thích Dạ Lan thấy tình hình không ổn liền lảng sang chuyện khác. Thôi, An Nhiên không sao là tốt rồi. Hôm nay mọi người ở lại ăn cơm nhé. Chị vô nấu cơm, mọi người vào nhà ngồi đi. Tuy là nói như vậy nhưng không khí căng thẳng vẫn không giảm đi là mấy. Thích Dạ Lan lắc đầu. Thôi, chuyện của chúng nó thì để chúng nó tự giải quyết vậy. Mình đang tính sẽ cho Thích Lăng Vân yêu một người khác. Dù gì anh cũng là em trai của nữ chín nên nếu mọi người có ý kiến gì thì nhớ bình luận cho mình nhé. Cách chương.